Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, vượt qua vạn tái 5 tháng đối thoại. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Datharema, Angma thất kinh, không tâm tư đi thưởng thức Azhara đẹp, quay lại nhìn về phía tên kia khoanh tay đứng ám dạ tinh linh. Hắn lại gặp được Queerthaler vương quốc người sáng lập. Không sai, Datharema từng là ám dạ tinh linh ở giữa tầng trên tinh linh. Quyền cao chức trọng quý tộc, sâu sắc Azhara nữ vương coi trọng cùng xem trọng. Thẳng đến nữ vương mê mệt cùng hắc ám Titan, mị lực không thể tự kềm chế. Datharema hoàn toàn tỉnh ngộ lại, dẫn một đám tùy tùng cứu bị phu thái Ren. Trốn tránh đầu phục lúc đó là cứu thế giới mà phấn chiến chư tộc liên quân. Xem như vậy, đoạn này cảnh tượng hẳn là phát sinh ở thượng cổ cuộc chiến trước kia. Cụ thể thời gian hắn không đoán ra được. Khi thấy Datharema cầm ra một chuôi và lửa cháy mạnh chi đánh giống nhau như đúc khúc nhận đoàn. Kiếm, cũng hướng giếng nước vĩnh hằng đi tới. Giống nhau một bộ muốn cây đoàn kiếm ngâm ở trong hồ dáng vẻ lúc. Hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, lửa cháy mạnh chi đánh là như vậy đúc nên. Đợi một chút, căn bản cũng không có đoạn lịch sử này. Cho dù liên quan tới cái này cầm thần khí ghi lại rất ít, lại lớn hơn nói không rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết lửa cháy mạnh chi đánh chỉ là từ một cái tên là Luminarian ma pháp thợ tạo ra. Mà thôi, và giếng nước vĩnh hằng có quan hệ gì? Cái này cầm thần khí đúc trong quá trình muốn thật là xen lẫn giếng nước vĩnh hằng lực lượng. Lại làm sao có thể yếu đến bị xương chi đau thương vừa chạm vào tức đoạn. Hơn nữa cái đó nhìn như rất giống là cao đẳng tinh linh người lại là chuyện gì xảy ra. Đây chính là một vạn năm trước. Do ám dạ tinh linh diễn hóa mà đến cao đẳng tinh linh còn không có xuất hiện đâu. Tìm tòi lần trí nhớ. Angma cũng không nghĩ ra một vạn năm trước có sinh vật gì lớn lên cái bộ dáng này. Đây tuyệt đối không thể nào. Cảm ơn ngài khẳng khái, nữ vương bệ hạ, để cho ta có cơ hội hoàn thành cái này cầm mộng vạch ra thần binh lưỡi dao sắc bén. Trên thực tế, như không phải của ngài vị này phụ tá, ta chân thực không dũng khí và Luminarian đại sư thẳng thắn. Cây đoàn kiếm này bề ngoài là ta nằm mơ thấy. Datharema Sunstrider đi tới da trắng người cao gầy. Mà bên người, xoay người lại đối với Azhara cung kính cúi người chào nói cảm ơn. Rồi sau đó nói đùa một câu. Azhara nhưng mà ám dạ tinh linh trí cao vô thượng nữ hoàng. Có thể như vậy buông lỏng tự nhiên và nữ vương đối thoại. Đủ thấy Datharema thân phận cực cao cái này tựa hồ và Angma trong ấn tượng không quá giống nhau. Hắn nhớ Datharema là tầng trên tinh linh không sai, nhưng chỉ là bên trong cấp trên. Không nên và nữ vương như vậy thân cận. Angma vừa nhìn về phía bờ hồ một mực đưa lưng về mình da trắng người cao gầy mà. Cái này đang làm phép câu thông giếng nước vĩnh hằng người là Azhara phụ tá. Hả, sẽ không, cũng có nam sủng thân phận đôi. Hắn không khỏi ác thú vị đứng lên, dẫu sao thành tựu lúc đó Azeroth quyền thế lớn nhất nữ hoàng. Azhara hết sức xa hoa hưởng lạc khả năng, có lẽ nuôi dưỡng nam sủng cái gì cũng chẳng có gì lạ. Thời đại kia tầng trên tinh linh thối nát sinh hoạt nhưng mà nổi danh. Nhưng hắn quả thật rất đẹp, không phải sao? Azhara vừa nói đi về phía giếng nước vĩnh hằng, yêu kiều bước trạng thái gian tròn trịa thon dài ở lụa mỏng váy đầm dài hạ như ẩn như hiện. Giờ tay nhấc chân đều có cực lớn sức dụ dỗ. Lời này không biết là nói Datharema trong tay lửa cháy mạnh chi đánh. Vẫn là đang làm phép da trắng phụ tá. Phát hiện Azhara ánh mắt một khắc vậy không rời đi da trắng. Angma mới bừng tỉnh, hắn không khỏi đối với tên này tướng mạo cảm thấy tò mò. Muốn đi vòng qua trước mặt đi thăm hắn rốt cuộc hình dạng thế nào. tinh thần thị giác nhưng không biết tại sao bị vững vàng cố định ở mấy người phía sau, nhúc nhích không phù hợp, không cách nào chuyển động. Vì vậy hắn đành phải xóa bỏ. Cái này thế gian bất kỳ xinh đẹp sự vật tất cả đều ở ngài trói lọi hạ ảm đạm thất sắc. Nữ vương bệ hạ, Dathomela lại lần nữa khom người. Lời nói này tự nhiên lộ ra, không có chút nào nịnh nọt ý. Azethara thật liền đẹp đến loại trình độ này. Angma nhìn Azethara một mắt, tim liền không ngừng được cuồng nhảy cỡn lên. Căn bản cũng không cảm thấy Dathomela là ở nịnh hót, chỉ là đang trần thuật một cái lộ ra thấy rõ sự thật mà thôi. Azethara nghe vậy che miệng cười khẽ, yếm lụa mỏng không che lại trắng nõn hai vai giãn ra gian hơn nữa xinh đẹp động lòng người. Rồi sau đó tiến lên mấy bước cùng phụ tá đứng sóng vai, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bên nhan hoàn mỹ được không thể bắt bẻ, thật là một mười phần đại mỹ nhân. Ma pháp của ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta phụ tá, ngươi mỗi lần cũng có thể làm cho ta mở rộng tầm mắt. Loại này chưa bao giờ nghe làm phép kỹ thuật, thật là cảnh đẹp ý vui. Ta thật là tò mò bên trong cơ thể ngươi cùng giếng nước vĩnh hằng vô cùng là tương tự năng lượng ma pháp là xuất xứ từ phương nào? Hơn nữa ngươi mỗi lần cũng không cùng ta nói ngươi kết quả tới từ nơi nào. Còn chưa bao giờ có người để cho ta tốt như vậy kỳ qua đây. Cảnh tượng bên trong dâng lên trùng sương mù. Azethara giống như ở giữa rừng gió, tiếng nói nhu mỹ thanh âm vậy dần dần nhỏ không thể ngửi nổi. Angma chỉ nghe được trước mặt mấy chữ. Từ từ cách xa cái cảnh tượng này, hắn hết sức muốn lưu lại làm chứng lửa cháy mạnh chi đánh đúc quá trình. Xem cái đó da trắng là ai. Bởi vì cái bối cảnh này tổng cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thật giống như ở đâu gặp qua, lại thích xem cho tới bây giờ không gặp qua, không nói được đạo không rõ, quá quái, chỉ tiếc bất kỳ cố gắng cũng không làm nên chuyện gì. Hắn vẫn lui ra cái cảnh tượng này. Dĩ nhiên, nữ vương bệ hạ, loại này toàn pháp thuật mới, ta đem đặt tên là thời không pháp thuật. Đây mới thật là thời không pháp thuật, trừ ta ra, lại không người có nắm giữ cửa này kỹ thuật đặc biệt linh hồn. Không giống với ngài dưới quyền ảo thuật ra nắm giữ, thời không vặn vẹo. Vậy chỉ là một loại đối với thời gian nông cạn vận dùng xong. Khó khăn bước lên ảo thuật ma pháp cung điện, còn như nhà ta vườn. Trong cảnh tượng, phụ tá lời nói để cho đứng ở Azethara sau lưng cách đó không xa pháp sư tùy tùng mơ hồ cau mày mặt. Lộ không vui, nhưng bọn họ rất tốt che giấu mình diễn cảm. Ở phụ tá xoay người lại trước kia, lại đổi trở về dáng vẻ ban đầu. Hết sức kính cẩn, cúi đầu không dám nhìn thẳng người sau ánh mắt. Bệ hạ, ta đến từ đông phương xa xôi. Đó là một phiến bốn mùa ấm áp như xuân rừng rậm. Trong rừng oanh ca yến hót, chim hót hoa thơm, tộc ta xinh đẹp thủ đô liền tọa lạc ở nhóm lâm vòng quanh rừng rậm Bắc Bưng. Có lẽ không cách nào sánh bằng ngài vậy thế gian có 102 cung điện, nhưng lại đủ để cho ta dẫn lấy làm hãnh diện. Phụ tá xoay người lại, đối với Azethara mỉm cười nói. Tinh linh nữ vương khóe miệng treo cười liếc hắn một mắt. Màu bạc hai tròng mắt cực kỳ xinh đẹp. Lại là cái này một bộ giải thích. Ngả lộ ân ở chết cao. Người rốt cuộc lúc nào mới sẽ đối với ta cởi trần tiếng lòng đâu. Như vậy thì để cho ta kiến thức một chút ngươi có 102 đế quốc ma pháp đúc công nghệ đi. Nghe nói Lumenarian cũng muốn bái ngươi làm thầy đây. Dathomela đúng lúc cầm lửa cháy mạnh, chi đánh đưa tới, sau đó khom người lui đến xa xa hành lang bên trong. Nhìn xa xa bên này, vị này phụ tá nhận lấy đỏ dược khúc nhận đoàn kiếm. Dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Ta sẽ hết sức ta có thể. Nó đúng là một cái vô thượng lưỡi dao sắc bén. Vạn tái tuổi tháng sau, nó cuối cùng sẽ là một cái trải qua cực khổ chủng tộc mang đến cứu. Azethara lắng tai đóa nhưng giật giật, hỏi nhỏ, đây cũng là người thời gian sử dụng gian pháp thuật thấy tương lai sao? Hắn lắc đầu một cái, xoay người lại đối mặt vừa nhìn bao la u hắc mặt hồ. Cặp mắt xuất thần không biết đang suy nghĩ gì, cũng không phải là ta, thấy, nữ vương bệ hạ, cũng không phải là, hắn cầm lửa cháy mạnh chi đánh xa xa ném đi, làm phép treo lơ lửng ở xa xa giữa không trung, đưa tay xa xa chỉ một cái, đã sớm bố trí xong phức tạp pháp thuật vận chuyển hết tốc lực. Thâm ảo phù văn tiếp liền sáng lên, giếng nước vĩnh hằng gợn sóng vĩ đại trên mặt nước xuất hiện mấy con rồng nước. Do to chuyển nhỏ, toàn bộ hội tụ đến đỏ rực đoàn kiếm bên trong, ý thức ở thế giới tinh thần bên trong nhanh chóng qua lại. Giống như bị người ném vào bơm nước trong bồn cầu rửa hết mấy qua lại. Thay đổi hoàn toàn, choáng váng đầu não chuyển kinh khủng. Tam tịch, Ang Ma tam tịch, có người ở bên cạnh kêu hắn. Soạt một chút, Ang Ma tỉnh lại, hắn vung hất đầu, trong đầu trống trơn như vậy, mờ mịt bốn phía nhìn vòng quanh, phát hiện mấy tên ma đạo sư và ló cơ thơ ma thơ ron đang vây ở bên cạnh mình. Tầm mắt không ngừng ở hắn và bàn tay hắn gian tới tới lui lui. Mặt đầy khó tin, phòng khách một góc, áo đồng màu trắng dính ác ma màu xanh lá cây máu tươi Avena bỗng nhiên truyền tống đến. Hơi có chút thở hổn hển đỡ vách tường, đối với hắn ném tới nghi hoặc không dứt ánh mắt, mảnh khảnh tay nhỏ bé ánh sáng chớp mắt, tức xuất hiện một đoàn lấy từ Ang Ma trong cơ thể năng lượng ma pháp. Nàng nhắm hai mắt lại tỉ mỉ thể sẽ trong lòng bàn tay ma lực tạo thành. Một hồi lâu sau há to miệng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía Ang Ma, diễn cảm hết sức quấn quýt thống khổ. Tựa hồ là ở vắt hết óc vơ vét lâu đời trí nhớ. Làm thế nào vậy không tìm được để cho mình câu trả lời hài lòng. Ang Ma chợt nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu đi xem trong tay lửa cháy mạnh chi đánh, chỉ gặp đỏ rực lưỡi kiếm lên không có một tia vết rách, còn tản ra xa xo đã từng càng cường đại hơn ma pháp chập chờn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lửa cháy mạnh chi đánh làm sao liền khôi phục như lúc ban đầu? Lửa cháy mạnh chi đánh là ai chế tạo? Hắn đột nhiên hỏi. Itonis bị hỏi không sờ tới đầu óc, nhưng vẫn đáp, là ám dạ tinh linh đế quốc nổi tiếng nhất pháp sư thờ Azethara nữ vương phụ tá kiêm ghế thủ lãnh cung đình pháp sư. Tên chữ đâu? Không biết, sách sử không có ghi lại. Không phải Lumenarian sao? Không phải hắn, Lumenarian chỉ hoàn thành lửa cháy mạnh chi đánh bề ngoài đúc. Không tính là nó cuối cùng người chế tạo. Cái đó, Azethara bên người nhất được cưng chiều pháp sư không phải Havitu. Itonis lại lắc đầu, Havitu chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Cái đó bị chôn vùi ở thời gian sông dài ở giữa vô danh pháp sư mới là nữ vương nhất tin chiều người. Hắn được gọi là đứng ở thời đại kia áo pháp lãnh vực đỉnh cấp thứ nhất truyền kỳ pháp sư. Chỉ tiếc thật giống như thượng cổ cuộc chiến vừa kết thúc liền mất tích. Ang Ma khốn hoặc cau mày, suy nghĩ mãi không xong. Đây không phải là hắn quen thuộc lịch sử, làm sao sẽ phát sinh như vậy chuyện? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nối-muoi- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.